Vạn giới tự do dòng binh 36 chương 1042 là thời điểm giải quyết triệt để chuyện này. Chương 1042 là thời điểm giải quyết triệt để chuyện này. Tử Lưu Tinh không có đi bao lâu, rất nhanh liền mang theo Vương Chân Chân hồn phách trở về. Vương Chân Chân vừa mới xuyên qua U Minh thông đạo, tựa hồ còn có chút mơ hồ. Nàng mờ mịt nhìn Mã Tiểu Linh, lẩm bẩm nói: "Tiểu Linh, ta đây là ở đâu?" Mã Tiểu Linh lại là đã mừng rỡ như điên nghênh đón, trực tiếp dập tắt chính mình tả hữu hai vai thượng dương hỏa, lập tức đem Vương Chân Chân hồn phách ôm vào trong ngực. "Chân Chân, ngươi trở về, ngươi thật trở về, quá tốt rồi. Ngươi giúp ta khóc, ngươi mau giúp ta khóc sao? Ngươi biết ta không thể khóc." "Ô ô ô, Tiểu Linh, ta thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, ta khóc không được, ô ô ô." Bên kia Tư Đồ Phấn Nhân đem Vương Chân Chân nhục thân phóng tới ghế sofa bên trên nằm xong, chính mình thì là đứng dậy, thất thần nhìn hồn phách của nàng. Huống phục sinh ôm Tư Đồ Phấn Nhân một cái chân, bả đầu tựa ở hắn trên lưng, khóc không được kêu to: "Chân Chân tỉ tỉ." Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh ôm vào cùng nhau, lưỡng nữ cùng kêu lên nức nở, nhưng là ai cũng không khóc ra nước mắt tới. Mã Tiểu Linh là bởi vì cố nén nước mắt, nhiều năm qua nàng sớm đã học được áp lực chính mình nước mắt, không để cho chính mình giọt kia rơi lệ ra tới. Mà Vương Chân Chân thì là bởi vì hồn phách chi thân, căn bản cũng không có nhục thân, lại nơi nào có nước mắt đây. Âu Dương Phi bất đắc dĩ nói: "Hai vị tiểu thư, nếu như các ngươi nghĩ thống thống khoái khoái khóc lên, trước hết làm ta thay Vương tiểu thư hoàn dương được không?" Mã Tiểu Linh nhanh lên buông ra Vương Chân Chân, chuyển buồn làm vui mà nói: "Chân Chân, ngươi mau trở lại đến nhục thể của ngươi đi, ngươi rất nhanh liền có thể sống sót." Nói xong lôi kéo Vương Chân Chân hồn phách hướng ghế sofa bên kia chạy tới. Vương Chân Chân nhìn thấy Tư Đồ Phấn Nhân, ánh mắt trở nên phức tạp vạn phần. "Tư Đồ, Chân Chân." Tư Đồ Phấn Nhân khẽ gọi một tiếng, lập tức luống cuống tay chân lay mở Huống Phục Sinh, tránh ra ghế sofa, vuốt một cái trong mắt nước mắt, nói: "Chân Chân, ngươi mau trở lại nhục thân đi." Vương Chân Chân khẽ gật đầu một cái, đi đến cạnh ghế salon, làm nàng nhìn thấy ghế sofa bên trên thân thể này, mặt trên đột nhiên lộ ra một cái phức tạp biểu tình, yếu ớt nói: "Tiểu Linh, cái này không phải nhục thể của ta a." Mã Tiểu Linh nói: "Đây đương nhiên là nhục thể của ngươi, là ta thỉnh thần tiên dùng củ sen làm cho ngươi, liền cùng Na Cha đồng dạng." Vương Chân Chân cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực, xấu hổ mà nói: Thế nhưng là ta thân hình nào có tốt như vậy, ngực cũng không có như vậy lớn a." Mọi người cùng đủ quay đầu nhìn về phía Âu Dương Phi. Âu Dương Phi thấy thế, xấu hổ rõ ràng khục một tiếng, buông tay nói: "Kia cái gì, ta lại không biết Vương tiểu thư dáng người kích thước, đành phải dựa theo tỷ lệ vàng tạo nên một bộ nhục thân nha." Khổ khổ. Đám người mặt đều nghiêng qua một bên, câu trả lời này rất mạnh, thực bạo lực, bọn họ tất cả đều không phản bác được. Mã Tiểu Linh giờ khóc giờ cười nói: "Nha đầu ngốc, tỷ lệ vàng ai? Bao nhiêu người chỉnh hình đều chỉnh không đến dáng người, ngươi còn chọn ba lấy bốn, bớt nói nhảm, nhanh lên phụ thân á." Nha Vương Chân Chân ngấm lại cũng thế, lập tức cũng không còn xoắn xuýt, ngồi vào ghế sofa bên trên, lập tức nằm nhục thân của mình bên trong, cùng nhục thân chồng vào nhau. Âu Dương Phi thấy thế, liền bài trừ tạp niệm, đi đến cạnh ghế salon, hai tay ghét cách đảo ấm. Sau một khắc, kiếm chỉ đối Vương Chân Chân chỉ một cái, quát khẽ: "Hợp!" Kim sắc quang mang từ Vương Chân Chân nhục thân phía trên nổi lên. Vương Chân Chân kia nguyên bản không nhúc nhích nhục thân, ngón tay lập tức chính là run lên. Sau một lát, kim mang thu liếm, Âu Dương Phi cắt ra pháp lực chuyển vận, Vương Chân Chân chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này nàng có thể thống thống khoái khoái khóc một trận. Thời gian kế tiếp, Âu Dương Phi đem tặng cho lập tức Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân bọn họ. Hắn hướng Từ Lưu Tinh cảm ơn một tiếng, cũng lấy ra một viên linh hồ tiên đan cho hắn, tạm thời cho là trả lại ân tình này. Từ Lưu Tinh từ chối không được, đành phải nhận lấy, lập tức cáo từ quay trở về địa phủ. Âu Dương Phi bọn họ lại ngồi một hồi về sau, cũng cáo từ rời đi. Những này dâu ria không đáng kể đều đã giải quyết. Nơi này cũng đối với bọn họ chuyện gì. Tiếp xuống, Âu Dương Phi nên trở về đi hảo hảo đem trù hoạt án lấy ra. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Phi liền không có cảm thấy muốn giải quyết nữ hoa có khó khăn gì. Nàng không phải muốn nhìn thấy thế gian này thiện sao? Đối với nàng một cái ngủ say vài vạn năm nữ nhân mà nói, hiện thế địa cầu những cái kia danh xưng mạnh nhất so thảm vương tiết mục tivi, tùy tiện chuyển mấy cái tới liền có thể làm nàng khóc đến không muốn không muốn. Ba ngày sau, Âu Dương Phi mang theo hiện thế chép đến chủ hoạt án đi tới đài truyền hình, đem một ước đô la hồng ca to nơ gơ cùng chủ hoạt án giao cho đài truyền hình, cũng ký xuống hợp đồng. Thời gian kế tiếp, Âu Dương Phi cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp dùng hắn kia đã trở nên vô biên vô tận thần thức bao trùm toàn bộ Hương Cảng. Rất nhanh liền tìm được một ít lệnh người cảm động người và sự việc. Lập tức liền thông báo đài truyền hình đi thu phim phóng sự. Phim phóng sự lấy mấy ngày một bộ tốc độ thu. Mấy đương cùng loại mạnh nhất so thảm vương dốc lòng tiết mục cũng hừng hực khí thế tiến hành. Nửa tháng về sau, những này tiết mục ngược lại là trước tiên phát sóng. Âu Dương Phi âm thầm thông báo tướng thần một tiếng, làm hắn mang nữ hoa xem những này tiết mục. Quả nhiên, chỉ là khai vị thức nhắm, liền đã làm nữ hoa thấy thường xuyên hai mắt đỏ bừng. Tiết mục bên trong những cái kia đến tìm kiếm giúp đỡ người cùng chuyện, một cây so một cây dốc lòng, một cây so một cây thảm, một cây so một cây lệnh người cảm động. Quả thực là chỉ có thảm nhất, không có thảm hại hơn. Lại qua một tháng sau, cộng tác viên cỡ lớn tiết mục cảm động thế giới nhân vật phát sóng. Này thành đánh trúng nữ hoa nội tâm đòn sát thủ cuối cùng. Tiết mục chưa truyền hình xong, Âu Dương Phi liền nhận được tướng thần thông báo, nữ hoa muốn gặp hắn. Thông Thiên Các, tướng thần cùng nữ hoa ngồi tại ghế sofa bên trên, đang nhìn trên tivi phim phóng sự. Nữ hoa trong mắt có ấm ánh đang lóe lên. Nàng hiện tại thật cảm thấy chính mình trước kia thực sự quá mức cực đoan. Nàng chỉ có thấy được nhân loại ác, nhưng xưa nay không biết nguyên lai nhân thế bên trong còn có nhiều như vậy thiện. Đúng lúc này, cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Hồng Triều đi đến. Chủ nhân, Chân Tổ, Âu Dương tiên sinh bọn hắn tới. Mời bọn họ đi vào. Tướng thần nhấn xuống tạm dừng, đứng lên nói. Phải, bọn hắn tới cũng là thời điểm giải quyết triệt để chuyện này. Nữ hoa thở dài một tiếng, xóa đi trong mắt nước mắt thở dài. Tướng thần mỉm cười, nói, đây vốn chính là cái quyết định sai lầm. Nhân loại có một câu, gọi biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Coi như thần cũng giống như vậy. Ha ha, như thế xem ra chúng ta hôm nay sẽ không một chuyến tay không nha. Cửa ra vào truyền đến Âu Dương Phi tiếng cười khẽ. Tướng thần nhìn về phía cửa ra vào, mặt trên biểu tình cho thấy tâm tình của hắn lúc này rất không tệ. Đương nhiên sẽ không để ngươi một chuyến tay không. Âu Dương Phi một nhóm quay đầu tứ phương. Âu Tĩnh Nhiên bỗng nhiên hiếu kỳ mà nói, tướng thần, ta rất hiếu kỳ, Hồng Triều vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh, hoàng tử là cái lính cảnh sát, Lam Đại Lực bọn họ cả ngày chạy tán loạn khắp nơi, Bạch Hồ cũng chỉ là cái gia đình bà chủ, Mưa Đen lại càng không cần phải nói, liền bóng người đều không nhìn thấy mấy lần. Ngươi kinh tế nơi phát ra là cái gì? Tướng thần mỉm cười nói, ngươi biết Hối Phong Ngân Hàng người sáng lập là ai chăng? Biết A Sở Cốt Len người Thác Ma Su Đe Lan tước sĩ sao? Hắn bị cu gen cắn qua, cũng coi là ta hậu duệ. Vạn giới tự do song binh 36 chương 1043 bàn cổ thuê nhiệm vụ chương 1043 bàn cổ thuê nhiệm vụ trong thái không. Một đảo cháy hừng hực bóng người, kéo trường trường đuôi lửa, hướng về một cái phương hướng hối hả tiến lên. Nữ hoa cho Âu Dương Phi một viên ngũ thải tinh phách. Kia sao phách cùng nàng nhục thân trong lúc đó là có liên hệ. Thông qua ngũ thải tinh phách chỉ dẫn, Âu Dương Phi liền có thể tìm được khối kia thiên thạch. Âu Dương Phi không biết chính mình bay bao lâu. Có lẽ là 10 ngày. Có lẽ là nửa tháng. Hắn rốt cuộc cảm ứng được. Nữ hoa nhục thân. Ngay tại phía trước cách đó không xa. Lập tức tốc độ nhắc lại mấy phần. Rất nhanh. Âu Dương Phi liền nhìn thấy khối kia giống nước Mỹ La Đức đảo như vậy lớn thiên thạch. Đáp xuống viên kia thiên thạch bên trên. Cảm ứng địa phương tốt hướng. Âu Dương Phi lấy ra thổ linh châu. Kính vãng thiên thạch nội bộ kín đáo đi tới. Sau một lát. Tại thiên thạch trung tâm nhất khu vực thấy được nữ hoa nhục thân. Tướng mạo cùng nguyên thần tự nhiên là giống nhau như đúc. Chẳng qua là trên người nàng ăn mặc cũng không giống nhau. Vung tay lên. Nữ hoa nhục thân liền bị hắn thu vào hệ thống bao khỏa. Lập tức trở lại thiên thạch mặt ngoài. Thân hình thoát một cái. Âu Dương Phi kia bốn hợp một siêu năng lực thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn. Thẳng đến cao tới thiên trường lớn nhỏ. Lúc này mới dừng lại biến lớn. Tay phải một đám. Một cái kỳ hình cự phủ xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Đừng hiểu lầm. Không phải cái gì bàn cổ búa. Mà là đến từ tinh vệ lấp biển thế giới. Chiến thần hình thiên can thích thần phủ. Tiện tay mấy diều vung xuống. Chân dưới khối này thiên thạch khổng lồ liền bị oanh thành một đống đá vụn. Lại hướng trước phi hành một khoảng cách về sau. Bị một viên hành tinh lực hút cho hấp xả tới. Viên này khả tạo thành địa cầu hủy diệt thiên thạch. Cứ thế biến mất. Mà cùng lúc đó, lưu tại địa cầu Vương Bình cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Âu Dương Phi mở ra hệ thống, truyền tống về địa cầu Hương Cảng Thông Thiên Các, đem nhục thân trả lại cho nữ hoa. Nhiệm vụ hoàn thành. Âu Dương Phi một nhóm liền là từ biệt tướng thần nữ hoa. Quay trở về hiện thế. Rời đi trước. Âu Dương Phi thác tướng thần đem mấy cái ngọc giác sao. Cho Mã Tiểu Linh bọn họ, dặn dò bọn họ, về sau có gì cần bọn họ trợ giúp chuyện, liền bóp nát ngọc giác. Làm xong lão mụ nhiệm vụ. Âu Dương Phi lại tiếp vào lão gia tử tin tức. Làm hắn đi hỗ trợ. Âu Dương Phi lại ngựa không ngừng vó đi giúp lão gia tử làm nhiệm vụ. Tại chính mình nhiệm vụ đổi mới thời gian đến trước. Âu Dương Phi liền như thế. Đi theo mọi người trong nhà từng cái thế giới chạy. Bọn họ bây giờ lính đánh thuê đẳng cấp đều đã đạt tới cấp cơ trở lên. Thậm chí cấp bơ đều nhanh. Cho nên soát ra tới thế giới nhiệm vụ. Đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa đều là Âu Dương Phi không có soát đến thế giới. Hoặc soát đến chưa tiếp thế giới. Rảnh rỗi thời điểm, hắn cũng sẽ đi Hán Mang Tổng đoàn quan tâm một chút các đoàn viên nhiệm vụ tình huống. Bởi vì phần lớn thời gian đều ở tại chư thiên vạn giới. Hiện thế bên trong thời gian ngược lại tựa hồ trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Âu Dương Phi chỉ cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đã lãng mấy chục năm. Hiện thế một năm kia thời gian cơ. Dơ. Cuối cùng đi qua. Không tiếp tục tiếp bảo liên đăng thế giới nhiệm vụ đem để lại cho những người khác. Âu Dương Phi lựa chọn đổi mới nhiệm vụ. Lần này soát ra tới nhiệm vụ. Phía trước hai đương nhiệm vụ một cách đến từ Đông Du Ký. Một cách đến từ Bạch Xà Chuyện Thế Giới. Hắn trực tiếp cho không để ý đến. Căn bản cũng không có đi chú ý. Trực tiếp đưa ánh mắt về phía thứ ba đương nhiệm vụ. Thứ ba đương nhiệm vụ. Xin xác nhận. Có tiếp nhận hay không đến từ Hồng Hoang Thế Giới Bàn Cổ Thun. Chờ hắn khai thiên tích địa. Nhiệm vụ tường tỉnh. Bàn Cổ khai thiên tích địa. Lại có 3.000 ma thần đến đây ngăn cản. Bàn Cổ đã muốn khai thiên tích địa. Lại muốn chống cử 3.000 ma thần công kích. Áp lực to lớn. Mời túc chủ đi tới hỗn độn vũ trụ. Hoặc vì bàn cổ chống đỡ thiên địa. Hoặc thay bàn cổ ngăn cản 3.000 ma thần. Chờ hắn thuận lợi hoàn thành khai thiên tích địa. Lấy lực chứng đạo. Treo thưởng tiền thu. Bàn cổ đại đạo cùng bàn cổ đại thần tất cả lực lượng. Khai thiên thần phủ. Tam thập lục phẩm sáng thế thanh liên. Mua sắm tiến vào thời gian cần thiết thuê điểm là 15 điểm ngày. Âu Dương Phi không do dự, trong nháy mắt làm xuống quyết định. Trước hai đương nhiệm vụ tiền thuê đối với hắn đã không có ý nghĩa. Lại hắn đối này hai cái thế giới cũng không hứng thú. Tất cả đều lưu cho người khác được rồi. Chỉ có thứ ba đương, hắn nhiệm vụ hoàn thành sau, liền có thể chân chính không hề cố kỵ hoành hành toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng hoang thế giới nhiệm vụ hoàn thành sau, về sau xoát ra tới nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ là cùng loại với mãng hoang kỷ như vậy. Siêu thoát hồng hoang vũ trụ, lên cao đến cấp bậc cao hơn vũ trụ nhiệm vụ. Bây giờ hắn trên người đã bao hàm hồng hoang chi lực cùng chiến thần hình thiên toàn bộ thần lực. Cộng thêm Linh Châu Tử cung cấp một cái nguyên hồi pháp lực. Hắn tin tưởng, loại trạng thái này chính mình, coi như không bằng bàn cổ, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bàn cổ có thể theo thong dong dung giết sạch 3.000 ma thần, lại chống đỡ thiên địa 1.800.000 năm, cuối cùng làm thiên địa triệt để thành hình. Vừa rồi dầu hết đèn tắt, Âu Dương Phi tin tưởng, coi như mình giết không hết 3.000 ma thần, nhưng ngăn trở vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Về phần chống trời, Âu Dương Phi không nghĩ tới, cũng không dám làm. Hắn sợ chính mình chịu không được. Nhiệm vụ lần này cấp bậc quá cao, căn bản không phải Mộ Hi Mộ Hạ bọn họ có thể trộn rộn. Cho nên Âu Dương Phi lần này ai cũng không mang, chính mình xác nhận nhiệm vụ. Hỗn độn vầng sáng hiện lên, Âu Dương Phi đến chân chính hỗn độn vũ trụ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một mảnh hỗn độn. Hơn nữa mảnh hỗn độn này bên trong có thể cũng không bình tĩnh, thường xuyên trống rỗng xuất hiện vòng xoáy, phong bạo, lôi điện loại hình cảnh tượng. Không do dự, trực tiếp hóa thành bốn hợp một siêu năng lực thân thể. Niệm lực che đẩy bao phủ cháy hừng hực thân thể. Kể từ đó, chẳng khác nào nói có tam trọng bảo hộ. Âu Dương Phi quay đầu tứ phương, cũng không biết bàn cổ ở đâu, đành phải bằng trực giác lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Âu Dương Phi phi hành quá trình bên trong, thận trọng tránh đi những cái kia phong bạo cùng vòng xoáy, chậm rãi tiến lên. Bởi vì tại tiến lên quá trình bên trong, hắn thấy được một cái sinh tồn ở hỗn độn bên trong sinh vật. Kia sinh vật rất tốt cho hắn biểu diễn những cái kia phong bạo vòng xoáy kinh khủng. Kia là một cái cùng loại con chuột lớn bình thường thú nhỏ, lông xù một đoàn, cũng không biết cụ thể là sinh vật gì, nhưng khẳng định không thể nào là chuột. Liền xem như chuột, kia chỉ sợ cũng là hồng hoang thôn thiên chuột loại hình đồ chơi. Nó thận trọng tránh đi vòng xoáy phong bạo, chậm rãi tiến lên. Có thể nhất là qua lại vô thường tia chớp màu xám, căn bản là không có cách tránh né. Đột ngột xuất hiện tại kia thú nhỏ bên cạnh. Thú nhỏ mặc dù cảm ứng được có nguy hiểm, tận lực tránh né, nhưng vẫn là bị lau một chút. Chẳng qua là lau tới chút ra mà thôi. Kia thú nhỏ liền nửa người đều biến cháy đen, hành động vướng víu rất nhiều. Mà một khi hành động bất tiện, những cái kia phong bạo vòng xoáy cũng không phải là dễ dàng như vậy né tránh. Cuối cùng đã bị cuốn đi vào. Vừa mới đi vào vòng xoáy, kia thú nhỏ tựa như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Da thịt, máu, cốt đầu, một chút xíu ly tán ra ngoài, bị màu xám phong bạo ép thành bột mịn, biến thành vòng xoáy một bộ phận. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có một tia vết tích lưu lại. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Âu Dương Phi âm thầm kinh hãi. Hắn cảm ứng được kia thú nhỏ có được tương đương với Đại La Kim Tiên Tu Vi, lại nhục thân cực kỳ cường hãn. Cho dù là tu thành Kim Cương Bất Hoại Thân Thể Tôn Ngộ Không, cũng không nhất định có này thú nhỏ nhục thân cường hãn. Nhưng này bị cuốn vào vòng xoáy sau liền một hơi thời gian đều không chịu đựng nổi, liền bị ma thành bột mịn. Này hỗn độn bên trong phong bạo quả nhiên đáng sợ. Âu Dương Phi không dám chậm trễ, lại tại niệm lực che đậy cộng thêm một tầng pháp lực cương cháo. Hiện tại chính là tứ trọng phòng hộ. Vạn giới tự do dòng binh 36 chương 1044 viện thủ chương 1044. viện thủ hỗn độn bên trong căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Âu Dương Phi cũng không biết chính mình bay bao lâu. Trong thần thức rốt cuộc xuất hiện kiện vật phẩm thứ hai. Kia là một cái lá cây lớn nhỏ. Hình như thoi đưa tử đồ vật. Tản ra màu xanh đen kim loại sáng bóng. Âu Dương Phi tại trên đó cảm ứng được mãnh liệt pháp bảo khí tức. Âu Dương Phi hai mắt tỏa sáng. Này chẳng lẽ cái gì hỗn độn linh bảo, mặc dù bọn họ đám người kia cá thể thực lực đều thập phần cường đại. Nhưng nói đến, bọn họ thật đúng là không có gì tốt pháp bảo đâu, treo thưởng tiền thuê trong công pháp chiếm đại đa số. Giống đan dược, pháp bảo hoặc đặc thù vật phẩm loại hình tương đối hơi ít. Nếu có thể thu tập được một cái hỗn độn linh bảo, đó cũng là coi như không tệ. Dù sao, khai thiên tích địa về sau, liền không tồn tại hỗn độn linh bảo, tốt nhất cũng chính là tiên thiên chí bảo. Nhưng mà trong lúc Âu Dương Phi chuẩn bị bay qua thu lúc, kia con thoi lại đột nhiên biến mất ở hỗn độn bên trong, cũng không còn thấy tung tích. Âu Dương Phi im lặng nhìn kia pháp bảo biến mất chỗ. Đây cũng là một cái có thể tiến hành không gian khiêu dược pháp bảo. Bởi vì kia con thoi là trực tiếp biến mất, cũng không phải là tốc độ quá nhanh. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Âu Dương Phi tiếp tục tiến lên. Lại bay có chừng hơn nửa tháng dáng vẻ, hắn rốt cuộc thấy được cái thứ hai hỗn độn sinh linh. Cả người cao tới vạn trượng cự nhân chậm rãi hiện lên ở Âu Dương Phi mí mắt bên trong. Người khổng lồ này bộ dáng lớn lên có chút to lớn mạnh mẽ cương nghị, cả người đầy cơ bắp, giống như gò núi. Trên người không mảnh vải che thân, nhắm mắt xếp bằng ở một cái thật lớn trên đài sen. Ở bên người hắn còn có một thanh cử đại vô bằng kỳ hình đại phủ. Kia đài sen trung tam thập lục phẩm, nhìn qua cũng là một cái pháp bảo, tản ra nồng đậm bảo quang, đem chung quanh rất lớn một phiến khu vực hỗn độn khí đều bức ra, để trong này tỏ ra hết sức thanh tịnh. Âu Dương Phi hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc tìm được sáng thế thanh liên bàn cổ cùng với bàn cổ búa. Nhưng mà làm Âu Dương Phi kinh ngạc chính là, này bàn cổ trên người tán phát ra khí tức, thế nhưng bất quá tương đương với chuẩn thánh hậu kỳ mà thôi, liền chuẩn thánh đỉnh phong cũng chưa tới. Còn không bằng hắn thánh linh thạch thêm hồng hoang chi lực pháp lực tu vi đâu, chỉ bất quá hắn nhục thân cường hãn đến làm Âu Dương Phi hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên không hổ là lấy lực chứng đạo bàn cổ đại thần. Cho dù hắn còn không có chứng được đại đạo, cũng không phải chỉ là thiên đạo thánh nhân có thể so sánh. Chỉ vì hắn đại biểu chính là đại đạo bên trong lực chi nhất đạo. Âu Dương Phi nhìn dù là ngồi xếp bằng đều có cao vạn trượng bàn cổ, chậm rãi hướng về hắn đi tới. Bất quá hắn mới vừa đi hai bước, cách bàn cổ còn có không ngắn khoảng cách, lại phát hiện bàn cổ đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn gơ lấy bên người cự phủ, một tiếng quát lớn đột nhiên hướng về khôn cùng hỗn độn hoành vung ra ngoài. Hắn hai tay nắm chặt cán búa phần đuôi, đứng tại Hà Nội độn thanh liên thượng dạo qua một vòng. Ầm ầm, nguyên bản hoàn chỉnh một mảnh hỗn độn hư không bỗng nhiên lấy bàn cổ làm trung tâm, lan ra một vòng vô hình ba động. Liền tại này ba động đảo qua chỗ, hỗn độn rách ra ra. Liền tại hỗn độn vỡ ra một cái chớp mắt, chói mắt ánh sáng từ cái này trong cái khe xông ra. Tựa như hỗn độn bên trong mảnh không gian này bị phân làm hai bộ phận, một phần nhẹ mà rõ ràng, dần dần lên cao, một phần chọc mà nặng, chậm rãi hạ xuống. Sau một khắc, toàn bộ hỗn độn bên trong bắt đầu kịch liệt nổ tung. Rầm rập, mỗi một tiếng nổ tung truyền đến, thanh chọc nhị khí liền càng xa hơn mấy phần. Tình hình này làm Âu Dương Phi nghĩ đến chứ danh vũ trụ nổ lớn luận. Không biết qua bao nhiêu thời gian, nổ tung chậm rãi lắng lại. Nhưng bàn cổ tựa hồ đối với phạm vi này còn không phải rất hài lòng. Hơn nữa nổ tung lắng lại về sau, thanh chọc nhị khí lại dừng lại tách ra, bắt đầu chậm rãi hướng ở giữa dựa vào, có quay về hỗn độn xu thế. Thế là bàn cổ lại là mấy búa vung ra, hỗn độn tách ra phạm vi tiến một bước mở rộng, nổ lớn lần nữa xuất hiện. Bàn cổ bổ ra hỗn độn động tính quá lớn, kinh động sinh tồn ở vô tận hỗn độn bên trong những sinh linh khác. Bọn họ nhao nhao hướng bàn cổ bên này tụ tập mà tới. Âu Dương Phi âm thầm đếm, đám kia sinh linh có chừng 3.000 số, nói chuẩn xác hơn một ít, hẳn là 2.999 cái, tăng thêm bàn cổ, chính là 3.000 chỉnh, không có chạy. Hỗn độn bên trong đại biểu 3.000 đại đạo hỗn độn ma thần đều đã xuất hiện ở đây. Những này ma thần không có giao lưu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa thấy bàn cổ mở ra thiên địa hình thức ban đầu, con mắt lập tức đỏ lên, lời gì đều không nói, liền muốn đem hủy đi. Bàn cổ tất nhiên không chịu, lập tức cầm búa tiến lên ngăn cản. Một trận đại chiến liền như vậy không hiểu ra sao tiến hành. Bàn cổ chỉ có chính mình một cái, mà đối phương là 2.999. Mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng bàn cổ không sợ chút nào. Âu Dương Phi thấy được lấy lực chứng đạo người kinh khủng. 3.000 ma thần bên trong không thiếu có mang hình to lớn, nhưng bàn cổ vô luận đối phương hình thể lớn nhỏ, thần thông như thế nào, chính là một búa vung tới. Mà đối với công kích mình thần thông, bàn cổ trực tiếp làm như không thấy, mặc cho này đánh vào chính mình trên người, lại ngay cả da của hắn đều không gây thương tổn được. 3.000 ma thần thỉnh thoảng liền có vấn lạc. Âu Dương Phi ánh mắt sáng rực nhìn một màn này, như hắn thật nhận được bàn cổ toàn bộ lực lượng. Này vô tận trong vũ trụ, hắn còn cần sợ ai? Những thần ma này không biết ra sao nguyên do, biết rõ chính mình không phải bàn cổ đối thủ, nhưng thủy chung không muốn lùi bước, vẫn như cũ không màng sống chết xông lên. Một hai phải phá hư cái kia tân sinh thiên địa không thể. Thật giống như chỉ cần phương thiên địa này hình thành, liền sẽ để bọn họ không cách nào sinh tồn được đồng dạng. Hoàn toàn là không quan tâm cùng bàn cổ cùng chết. Âu Dương Phi biết chính mình không thể lại nhìn tiếp, bằng không đợi bàn cổ thực lực tiêu hao quá lớn, ngày sau không tránh khỏi phải đi thân trên hóa vạn vật đường xưa. Như vậy hắn nhiệm vụ nói không chừng sẽ thất bại. Lập tức phát ra chiến thần hình thiên làm thích, hơi lắc người, hóa thành vạn dặm lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa hạ là không thể phá vỡ thạch đầu nhân thân thể, mà hòn đá kia trên thân thể lại ẩn chứa thần kỳ tiên sinh người cao su thể chất. Phía ngoài cùng thì là pháp lực che đậy cùng niệm lực che đậy song trọng bảo hộ. Âu Dương Phi sau khi chuẩn bị sẵn sàng, quát lớn nói: bàn cổ đảo hữu, ngươi lại an tâm khai thiên tích địa, bọn người kia giao cho ta. Âu Dương Phi uống xong này âm thanh, không nói hai lời, quơ lấy thần phủ liền một búa đối một phi cầm loại ma thần bổ tới. Oanh, kia ma thần không ngờ tới phía sau lại sẽ có người đánh lén, bị đánh trở tay không kịp, rắn rắn chắc chắc ăn này một búa. Kia phi cầm ma thần chính là đại biểu hỏa chi đại đạo hỗn độn Phượng Hoàng. Hắn là ỷ vào hỗn độn thiên hỏa hiện lên uy, tương đối mà nói, nhục thân liền tương đối suy nhược. Chúng vào La Trường Phong này một búa, lập tức bị đánh thành một chùm hỗn độn ngọn lửa. Thần phủ thượng ẩm chứa pháp lực, đem xông đến hôi phi yên diệt. Nguyên bản bàn cổ bởi vì đi ứng phó ma thần công kích, thiên địa hình thức ban đầu bởi vì không người giữ gìn, thanh trọc nhị khí lại dần dần dựa vào, theo nguyên bản cách xa nhau ngàn dặm, biến thành như bây giờ chỉ có mấy thiên trượng liền muốn lần nữa khép lại. Bàn cổ khổ công mắt thấy là phải uổng phí. Bàn cổ gấp, hắn muốn đi ngăn cản thanh trọc nhị khí một lần nữa khép lại, nhưng ma thần nhóm lại liều mạng công kích bàn cổ, làm hắn rút không ra tay tới. Như bàn cổ dám không để ý tới bọn họ công kích, bọn họ liền trực tiếp đi oanh kích kia phương thế giới hình thức ban đầu, làm thanh trọc nhị khí càng nhanh khép lại. Bàn cổ giận dữ, lại không thể làm gì, không khỏi vừa vội vừa giận. Đúng lúc này, Âu Dương Phi kia một tiếng quát lớn lên tiếng, lại vừa ra tay liền xử lý một đầu ma thần. Bàn cổ lập tức vui mừng quá đỗi. Mà lúc này ma thần nhóm cũng phát hiện cái này, khí tức cũng không so bàn cổ yếu bao nhiêu quái gì ra hỏa. Bọn họ sở dĩ quái gì là bởi vì bọn họ ở trên người hắn không có cảm ứng được bất luận một loại nào đại đạo. Hắn trên người phát ra tựa hồ chính là thuần túy pháp lực. Vạn giới tự do dòng binh 36 chương 1045 ra sức lính đánh thuê đội viên chương 1045 ra sức lính đánh thuê đội viên Âu Dương Phi tình huống cùng hỗn độn ma thần nhóm vừa lúc là hai thái cực. Hỗn độn ma thần nhóm bởi vì từng người khống chế một đầu đại đạo, cho nên trời sinh liền có thể sử dụng chính mình đại đạo lực lượng tiến hành công kích. Nhưng là trong cơ thể của bọn họ là không có bao nhiêu pháp lực khí tức. Những này hỗn độn ma thần liền ngang ngửa với đẳng cấp tối cao dị năng giả. Bọn họ nắm giữ dị năng tất cả đều là đại đạo cấp bậc. Mà Âu Dương Phi không có khống chế đại đạo, hắn trên người dị năng cuối cùng chẳng qua là dị năng, còn không đạt được đại đạo trình độ. Nhưng là hắn cơ thể bên trong kia cơ hồ vô cùng vô tận pháp lực lại cho hắn cung cấp siêu cường chiến lực. Hỗn độn ma thần nhóm vừa sợ vừa giận, bàn cổ lại là vui mừng quá đỗi. Thừa dịp Âu Dương Phi đỡ được ma thần, bàn cổ bước ra trở ra, miệng quát: đa tạ đạo hữu tương trợ, bàn cổ ngày sau nhất định có sở báo. Nói xong xoay người mấy bước bước vào tự mình mở ra giữa thiên địa, chân đạp mặt đất, quay đầu lấy vai đỉnh thiên, xinh xinh đem thiên địa chống lên. Bàn cổ thân cao vạn trượng, nhưng hiện tại giữa thiên địa chỉ cách xa nhau mấy thiên trượng. Hắn khuất đầu gối eo, ngạnh xinh xinh đem thiên địa chống ra đến vạn trượng có hơn. Lập tức hai tay nâng bầu trời, chậm rãi duỗi thẳng, liền không động đậy được nữa. Cứ như vậy lấy tự thân vì trụ, chống tại giữa thiên địa. Nhưng hắn ánh mắt lại tùy thời chú ý đến Âu Dương Phi cùng hỗn độn ma thần chiến đấu. Hắn phát hiện này không biết từ đâu xuất hiện đạo hữu, lực lượng đúng là lạ thường cường. Mặc dù so với chính mình còn có đại đại không bằng, làm không được như chém dưa thái rau tàn sát những này hỗn độn ma thần, nhưng muốn ngăn lại bọn họ vấn đề lại là không lớn. Ngẫu nhiên thấy được khe hở, còn có thể chém giết một hai đầu ma thần. Âu Dương Phi cũng không trông cậy vào có thể giết sạch những này ma thần, nhưng chỉ cần hắn có thể chống đỡ đến bàn cổ khai thiên hoàn thành, hắn coi như thành công. Tại hắn động thủ lúc, ma thần đã bị bàn cổ tàn sát gần nửa. Âu Dương Phi áp lực đối lập nhau nhỏ đi rất nhiều. Thời gian liền chậm như vậy chậm đi qua. Âu Dương Phi cùng ma thần chiến đấu tại tiếp tục, mà chống đỡ thiên địa bàn cổ cũng tại không ngừng cao lớn. Bàn cổ đảo hữu, thiên địa khoảng cách cực hạn là 9 vạn dặm. Đạt tới 9 vạn dặm về sau, thiên địa liền có thể củng cố. Nhớ lấy. Bàn cổ nghe vậy mừng rỡ, thô hào thanh âm ở hỗn độn bên trong vang lên: ta đã biết. Đạo hữu, ngươi búa uy lực hình như có không đủ, lại khiến cho ta khai thiên búa đối địch. Bàn cổ nói xong tâm thần khẽ động, kia tản ra đáng sợ khí tức khai thiên thần phủ liền đối với Âu Dương Phi bay đi. Âu Dương Phi đại hỉ, cầm tay bên trong can thích thần phủ đối một đầu hình rắn ma thần ném ra ngoài, lấy tay quơ tới, liền sắp mở ngày búa chép tay bên trong, trở tay một búa bổ vào bên người một đầu thú nhân thân ma thần trên người. Kia ma thần một tiếng hét thảm, liền tại khai thiên thần phủ uy lực hạ hôi phi yên diệt. Mà kia hình rắn ma thần cũng bởi vì bị can thích thần phủ chém chúng bảy tấc, như vậy hóa thành cho bụi. Hảo búa! Âu Dương Phi thoải mái hét lớn một tiếng, quơ khai thiên búa đối ma thần nhóm vọt tới. Thời gian không ngừng trôi qua, nhưng Âu Dương Phi thuê điểm nhưng không có tiêu hao. Chỉ vì hỗn độn không nhớ năm, hỗn độn bên trong căn bản cũng không có thời gian cái này khái niệm, cho nên hệ thống từ đầu đến cuối phán định một ngày chưa đi qua, cũng không có khấu trừ thuê điểm, vẫn luôn muốn tới thiên địa được mở mang ra tới. Nhật nguyệt bắt đầu luân chuyển, có ngày đêm giao thế, khi đó mới có thể xuất hiện thời gian trôi qua, hệ thống cũng mới sẽ bắt đầu trừ phí. Bởi vì Âu Dương Phi quá lâu chưa có trở lại hiện thế, mọi người trong nhà tất cả đều thông qua hệ thống cho hắn phát tin tức hỏi thăm. Âu Dương Phi tranh thủ lúc rảnh rỗi, dành thời gian cho mọi người trong nhà trở về mấy cái tin tức, báo cáo chính mình tiến độ. Mà thông qua hiện thế mọi người trong nhà cho hắn thông báo thời gian, hắn cũng có thể nắm giữ chính mình ở hỗn độn bên trong chờ đợi bao lâu. Như hiện thế đi qua một năm, thế giới này tự nhiên là đi qua trăm năm. Cho đến trước mắt, Âu Dương Phi cùng ma thần nhóm chiến đấu đã đánh hơn 300 năm. Chết tại Âu Dương Phi tay bên trong ma thần đã vượt qua 600 số. Thế nhưng còn thừa lại hơn ngàn ma thần. Âu Dương Phi gánh nặng đường xa cũng may theo thời gian trôi qua. Mộ Hi mộ Hạ Âu Tĩnh Nhiên các nàng lính đánh thuê đẳng cấp không ngừng tăng lên, chậm rãi tới gần chính hắn đẳng cấp. Đồng thời cũng có được đối kháng hỗn độn ma thần lực lượng. Cho nên ban đầu 10 tên lính đánh thuê đội viên lục tục chạy tới, có các đội viên gia nhập, Âu Dương Phi áp lực giảm nhiều. Các đội hữu năng lực cũng là thiên kỳ bách quái. Lão Gia Tử, Âu Hoa Dân, Trần Phóng, Chu Hiểu Vân, Mộ Hi Mộ Hạ, Vương Bình bảy người đều là hỗn nguyên thánh nhân. Hơn nữa, ngoại trừ Lão Gia Tử là Trảm Tam Thi thành thánh, Vương Bình là công đức thành thánh bên ngoài, những người khác tất cả đều là lấy lực chứng đạo. Trương Thành Côn cùng Âu Tĩnh Nhiên lại đi phương Tây lộ tuyến. Trương Thành Côn hỗn thành rớt, Âu Tĩnh Nhiên thì là thành thượng đế. Làm thượng đế là nữ hài trở thành hiện thực. Có cường lực chi viện, hiệu suất chém giết tăng nhiều. Âu Tĩnh Nhiên đại dự ngôn thuật tại chiến đấu bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Đại dự ngôn thuật là một loại pháp tắc lực lượng. Vô luận ngươi lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp đối kháng vũ trụ pháp tắc. Nhất là đại dự ngôn thuật loại này sáng thế pháp tắc. Đại dự ngôn thuật này nguyên lý là đem chưa chuyện phát sinh biến thành lập tức chuyện phát sinh. Đây là dùng khoa học góc độ cũng có thể giải thích. Căn cứ chùm tia sáng hiệu ứng, làm một cái khoảng cách ngươi một năm ánh sáng hành tinh nổ tung lúc, ngươi là quan. Chắc không đến, bởi vì nó nổ tung sinh ra quang còn chưa tới đạt ngươi nơi này, ngươi tại nó chùm tia sáng bên ngoài. Mà khi ngươi quan chắc đến nó lúc, trên thực tế hành tinh nổ tung sau sinh ra tia sáng đã phi hành một năm. Có thể ngươi không thể nói nó là một năm trước chuyện phát sinh. Đối ngươi mà nói, đây là hiện tại ngay tại chuyện phát sinh. Bởi vì ngươi bây giờ mới nhìn đến kia hành tinh nổ tung. Nếu như hành tinh nổ tung xạ tuyến sẽ tạo thành tử vong của ngươi, ngươi đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng khi ngươi nắm giữ truyền tin vượt tốc độ ánh sáng lúc, ngươi tại hành tinh vừa mới nổ tung, quang còn chưa tới đạt ngươi lúc này, ngươi liền phát hiện nó nổ tung, ngươi liền có thể trước thoát đi. Trong này liền sinh ra một cách ăn khớp nghịch lý, tức đến tột cùng là bởi vì ngươi trước đó biết nó hủy diệt, mới cuối cùng đưa đến nó hủy diệt, vẫn là nó hủy diệt bị ngươi trước biết được căn cứ này một nghịch lý. Đạt được đại dự ngôn thuật chính là một loại nắm giữ tầng sâu vũ trụ huyền bí, cũng có thể đem thực hiện vận dụng nhân quả luật kỹ năng. Đã trước có quà, vũ trụ sẽ dùng bất luận cái gì hợp lý phương thức đến tạo thành nhân. Liền như thế lúc, Âu Tĩnh Nhiên đối ma thần chỉ một cái, miệng nói: ta lấy thượng đế chi danh, tiên đoán ngươi như vậy băng tán. Cái kia bị nàng trong ngón tay ma thần liền thật như vậy băng tán. Nguyên bản kia ma thần không có bất kỳ cái gì tự hành băng tán lý do, nhưng là đã Âu Tĩnh Nhiên đã nói ra kết quả, như vậy nàng sáng thế pháp tắc tự nhiên sẽ hoàn thành quá trình này, hình thành nguyên nhân. Kia ma thần băng tán nguyên nhân chính là hắn không hiểu ra sao một lần di động lại vừa vặn đụng phải Âu Dương Phi bổ ra một cái phủ mang, mà cái kia phủ mang vốn là bị Âu Dương Phi mục tiêu công kích tránh thoát. Đây chính là đại dự ngôn thuật đáng sợ chỗ, chỉ cần nói ra kết quả, sáng thế pháp tắc tự sẽ đi hình thành nguyên nhân. Lại như Giê-hô-va sáng thế lúc, lúc ấy vũ trụ một vùng tăm tối, nàng nói phải có ánh sáng, liền xuất hiện hết. Có ánh sáng là kết quả. Về phần tại sao sẽ có hết, sáng thế pháp tắc cho ra nguyên nhân là bởi vì có mặt trời. Nói cách khác, là sáng thế pháp tắc sáng tạo ra mặt trời. Sáng thế pháp tắc, theo một ý nghĩa nào đó, vốn là không gì làm không được. Đây cũng là người phương Tây vì sao lại nói Thượng Đế vạn năng nguyên nhân. Tóm lại có Âu Tính Nhiên nữ Thượng Đế, một trận hảo đánh nhiều. Vạn giới tự do dòng binh 36 chương 1046 bàn cổ khai thiên chúng ta sáng thế chương 1046. Bàn cổ khai thiên chúng ta sáng thế có thân là vạn giới lính đánh thuê người nhà tương trợ. Âu Dương Phi áp lực giảm nhiều. Ma thần một phương thì là liên tục bại lui. Thỉnh thoảng liền có ma thần vẫn lạc. Tại cùng ma thần giao chiến quá trình bên trong, Âu Dương Phi bọn họ phát hiện những cái kia ma thần tựa hồ đang từ từ mất đi ý thức tự chủ, dần dần trở nên chẳng qua là máy móc hướng chống tại giữa thiên địa bàn cổ phát ra công kích. Loại tình huống này, theo thiên địa khoảng cách càng ngày càng cao, liền càng ngày càng rõ ràng. Âu Dương Phi tựa hồ có chút rõ ràng vì cái gì ma thần nhóm vừa thấy được bàn cổ khai thiên tích địa liền như bị điên công kích hắn. Nguyên lai bàn cổ khai thiên tích địa liền ngang ngửa với xóa bỏ bọn họ tồn tại, đem bọn hắn đại biểu 3000 đại đạo dung nhập này phương mở đường trong thiên địa. Nói cách khác, bàn cổ đây là lấy bọn họ hết thảy ma thần tính mạng đến thành tựu chính mình. Bọn họ tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại không nguyện. Bàn cổ có Âu Dương Phi bọn họ đám này khách không mời mà đến trợ giúp. Khai thiên tích địa cũng đã thành sự thực đã định. Bọn họ căn bản vô lực lại ngăn cản. Nhất là làm hán mang bọn lính đánh thuê cũng gia nhập vào lúc, liền triệt để tuyên cáo ma thần nhóm hủy diệt. Đỗ Chi Hoa cách này tự nhiên môn cao thủ, lại thu được Bắc Âu trong thần thoại Odin đại thần truyền thừa. Hắn một khi xuất hiện, liền trực tiếp ném ra thế giới thủ, thay thế bàn cổ chống đỡ lên đã cao tới 6 vạn dặm thiên địa. Bàn cổ có thể thoát thân, Âu Dương Phi sắp mở ngày búa còn đưa cho hắn. Có bàn cổ cái này chiến lực mạnh nhất gia nhập, làm thịt ma thần càng là như đổ gà vịt. Rất nhanh, 3000 ma thần liền bị tàn sát không còn. Không còn một mống. Bất quá cũng không phải là hết thảy ma thần đều hôi phi yên diệt. Có mấy cách đối lập nhau cường đại ma thần, tại sắp triệt để mất đi ý thức tự chủ trước, lại quả quyết binh giải. Chỉ để lại một tia nguyên thần dung nhập bàn cổ mở đường thiên địa bên trong. Trong đó liền có đại biểu tiên đạo ma thần cùng đại biểu ma đạo ma thần, chính là ngày sau Hồng Quân cùng La Hầu. Đối này một bộ phận ma thần, bàn cổ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cho bọn họ lưu lại một chút hy vọng sống. Giết sạch ma thần, bàn cổ xách ngược khai thiên búa, nhìn về phía Âu Dương Phi một đám, cất cao giọng nói: bàn cổ đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, lần này nhân quả, ngày khác tất có sở báo. Âu Dương Phi trên người ngọn lửa biến mất, duy trì cùng bàn cổ bình thường lớn nhỏ bộ dáng, mỉm cười nhìn về phía bàn cổ, nói: bàn cổ đạo hữu không cần khách khí, có thể có cơ hội tham dự vào ngươi khai thiên hành động vĩ đại bên trong là chúng ta vinh hạnh. Hán mang bọn lính đánh thuê dùng rượu gì ánh mắt nhìn Âu Dương Phi cùng bàn cổ, bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong, Âu Dương Phi bản thân liền là một cái bàn cổ, bất quá là thuộc về bọn hắn thế giới kia bàn cổ. Mà cái này bàn cổ, mặc dù là chư thiên vạn giới bên trong bàn cổ, nhưng từ một loại nào đó trình độ tới nói, cũng có thể xem như một cái khác hắn. Hắn lúc trước khai thiên tích địa, không có người giúp đỡ. Cuối cùng tại xử lý 3000 ma thần về sau, kiệt lực mà chết. Cuối cùng thân thể hóa thành hồng hoang thế giới, đành phải một tia chân linh chuyển thế. Trải qua vạn thế luân hồi về sau, mới chậm rãi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, một lần nữa đem về chính mình lực lượng. Nhưng là hắn thuộc về hồng hoang vũ trụ, hồng hoang vũ trụ cũng đã không còn thuộc về hắn. Thế giới này bàn cổ là may mắn, hắn nhận được lớn lao ngoại lực tương trợ, ngày sau hồng hoang thế giới tự nhiên lấy hắn vi tôn. Bàn cổ nghe Âu Dương Phi lời nói, cởi mở cười ha ha một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía chi kia chống đỡ thiên địa thế giới thụ. Tại Đỗ Chi Hoa cách này Odin đại thần thôi động hạ, thế giới thụ không ngừng cao lớn, thiên địa cũng cấp tốc bị chống ra. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, thế giới thụ rốt cuộc dài đến 9 vạn dặm, thế giới cũng cuối cùng thành hình. Bàn cổ cùng Âu Dương Phi bọn họ đứng tại này phương sơ khai giữa thiên địa, nhìn trống rỗng, chỉ có một khối đất đai. Đất đai phía trên còn một vùng biển mênh mông mặt đất, cùng đen kịt một màu bầu trời. Không khỏi hơi nhíu khởi lông mày. Bàn cổ suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định hướng Âu Dương Phi cầu viện. Đạo hữu, thiên địa này mặc dù thành công mở ra, nhưng hồng hoang thế giới lại là một mảnh hoang vu. Có thể làm gì? Âu Dương Phi mỉm cười, nói, đạo hữu đừng vội, lại để chúng ta giúp ngươi một cái. Nói xong quay đầu nhìn về phía lính đánh thuê đoàn các thành viên, cười nói, các huyên đệ tỉ muội, tất cả mọi người đồng đi giúp bàn cổ đạo hữu hoàn thiện cái nhà này vườn. Được rồi. Ha ha, chút lòng thành. Nhìn ta. Âu Tĩnh Nhiên tiến lên mấy bước, tay trái một đám, sáng thế pháp điển bắt đầu tự hành lật qua lật lại. Chỉ thấy lúc này Âu Tĩnh Nhiên thân mang thuần khiết trường bào màu trắng, đầu trên mang theo một đỉnh lấy bụi gai bện mà thành vương miện, tay phải cầm một cái tản ra nhu hóa bạch quang quyền trượng. Dạng này nàng, mọi người chỉ có thể nghĩ đến thánh khiết hai chữ để hình dung. Trên mặt nàng tràn đầy hiền hòa nhân ái khí tức. Vừa nhìn thấy nàng, tựa như thấy được chính mình mẫu thân. Không tự chủ được muốn đầu nhập ngực của nàng. Đám người mỉm cười nhìn Âu Tĩnh Nhiên động tác. Liền thấy nàng đem pháp trượng chỉ hướng bầu trời. Môi anh đào khẽ nhích. Xem thường lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Phải có ánh sáng. Ông Đông Phương bầu trời. Một viên hỏa cầu thật lớn chậm rãi thành hình. Nguyên bản một mảnh đen kịt thế giới quả nhiên phát sáng lên. Mà tại phương Tây bầu trời, lại hiện ra một viên có thể phản xạ hỏa cầu kia quang minh đấy hình cầu. Trên trời cũng xuất hiện tinh tinh điểm điểm điểm sáng. Khỏi cần nói, này tự nhiên chính là mặt trời, mặt trăng cùng tinh thần. Bàn cổ thấy một màn này, không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ nghe Âu Tĩnh Nhiên nói tiếp, chư thủy chi gian phải có không khí, đem nước chia làm trên dưới. Thiên hạ nước muốn tụ tại một chỗ, làm ruộng cạn lộ ra. Ruộng cạn vì địa, thủy tụ vì biển. Âu Tĩnh Nhiên lời nói liền tựa như đại đạo ý chỉ, từng câu lời nói phun ra, hồng hoang thế giới hình thức ban đầu chậm rãi xong rồi. Bất quá này dù sao không phải nàng chứng đạo thế giới, tại cái kia thế giới, nàng uy năng cùng thượng đế hoàn toàn giống nhau. Nàng sáng thế pháp tắc có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Nhưng là này hồng hoang thế giới là bàn cổ mở đường, nàng ở đây sáng thế cần hao phí càng lớn lực lượng. Cho nên nàng cuối cùng cũng chỉ tạo ra được nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi mà thôi, liền cảm giác không đủ lực. Ta đã tận lực, chỉ có thể đến giúp nơi này. Còn lại xem các ngươi nha. Âu Tĩnh Nhiên thu hồi sáng thế pháp điển, đối đám người cười nói. Âu Dương Phi đối các đội viên năng lực tâm lý nắm chắc, lập tức mở miệng nói. Đoàn trưởng, Lão Trương, A Tội, Giang Hộ, các ngươi bốn vị canh chừng lôi thủy hỏa cho chỉnh ra tới đi. Được rồi. Đỗ Chi Hoa là Odin, khống chế phong lực lượng. Trương Thành Côn là Zeus, khống chế lôi chi lực lượng. Nha Sát Tô là Cổng Công, khống chế thủy chi lực lượng. Bao Nha Tinh là Trúc Dung, khống chế hỏa chi lực lượng. Bốn người lực lượng vừa vặn đối ứng phong lôi thủy hỏa. Khai sáng hồng hoang thế giới có một cái cơ bản sáo lộ, chỉ cần dựa theo cái này sáo lộ sáng thế, vậy nhất định sẽ không có vấn đề. Cái này sáo lộ chính là lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Lưỡng nghi tức âm dương, mặt trời cùng mặt trăng chính là âm dương đại biểu, tứ tượng chính là phong lôi thủy hỏa, chính là thiên địa vận hành không thể thiếu một vòng. Bốn người lấy tự thân lực lượng vì phương thế giới này rót vào tứ tượng chi lực, sau đó chính là ngũ hành cùng bát quái. Ngũ hành cùng bát quái lực lượng đối lập nhau tương đối dễ dàng. Đều là theo lưỡng nghi tứ tượng bên trong hóa ra. Tùy tiện theo vạn giới lính đánh thuê bên trong sách mấy người ra tới. Liền có thể giải quyết. Vạn giới tự do dòng binh 36 chương 1047 đại kết cuộc chương 1047. Đại kết cuộc hồng hoang thế giới rốt cuộc thành hình. Nhưng bây giờ thế giới. Chẳng qua là hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Những cái kia chuyển thế hỗn độn ma thần cũng vẫn còn thai nghén bên trong, chưa xuất thế. Liền thấy Âu Dương Phi nhìn về phía Vương Bình, quay đầu đi, chìa tay ra, cười nói, mời đi nữ hoa nương nương. Vương Bình lộ ra một cái hiền hòa tươi cười, nàng khí tức cùng Âu Tĩnh Nhiên vô cùng tiếp cận, nhưng lại có chút khác biệt. Âu Tĩnh Nhiên trên người thượng đế khí tức là thuộc về cách loại này thánh khiết bên trong mang theo một tia nhân ái. Nhưng bao nhiêu còn có như vậy một tia cao cao tại thượng hương vị. Nhưng Vương Bình khí tức lại là cực hạn nhân từ cùng bao dung. Bởi vì nàng nhận được là nữ hoa truyền thừa. Mặt đất chi mẫu tử bi ở trên người nàng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Vương Bình tay một đám, lấy ra một đoàn cửu thiên tức những, bay đến một con sông một bên, cùng bùn bắt đầu niết tượng đất. Bất quá nàng vẫn chưa niết người, chỉ niết chút phi cầm tẩu thú. Nhân loại vẫn chưa tới lúc xuất thế, đến lúc đó tự sẽ xuất hiện phương thế giới này nữ hoa, tạo ra con người là nàng chuyện. Dù sao bọn họ đều không thuộc về phương thế giới này, coi như tạo hạ lại lớn công đức, cũng sẽ không có công đức kim quang buông xuống đến trên người bọn họ. Phương thế giới này thiên đạo không có bài xích bọn họ. Có lẽ đều là xem ở bọn họ trợ giúp bàn cổ khai thiên sáng thế phân thượng. Tất nhiên, cũng có thể là hệ thống nguyên nhân. Hệ thống này cũng không biết đến tột cùng ra sao lai lịch, lại có như thế lớn uy năng. Ngay cả thiên đạo cảm ứng đều có thể che đậy. Liền tại Vương Bình tạo ra được 3.000 vạn phi cầm tẩu thú, làm hồng hoang thế giới sinh cơ bừng bừng thời điểm, vô tận hỗn độn bên trong bỗng nhiên kim quang đại phóng. Này phương sơ khai thế giới bị chiếu rọi đến một mảnh kim quang thôi sán. Những cái kia kim quang, 6 thành hướng về bàn cổ đỉnh đầu không có vào, 3 thành chui vào khai thiên thần phủ bên trong, còn có 1 thành thì là bày ra đến hồng hoang thế giới bên trong. Hồng hoang thế giới lập tức linh khí tăng mạnh. Phi cầm tẩu thú hô hấp này lớn lao linh khí, dần dần ra linh trí, có thần thông. Mà nguyên bản tiểu xảo thân thể cũng bắt đầu bành trướng biến lớn. Hồng hoang sinh linh bắt đầu trở nên to lớn hóa. Khai thiên công đức quả nhiên công hiệu phi phàm. Mà bản cổ được rồi 6 thành khai thiên công đức, tất nhiên là nhất cổ tác khí, lấy lực chứng đạo thành công, từ đây trở thành phương thế giới này trí cao vô thượng đại đạo. Thiên đạo bị hắn trưởng khống tay bên trong. Cùng lúc đó, Âu Dương Phi cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Chỉ cần hắn tìm thế giới, đem treo thưởng tiền thuê hấp thu, như vậy hắn sẽ thành một cái khác chứng đạo thành công bàn cổ. Ngoại trừ không có khai thiên búa, hắn thực lực cùng chân chính bàn cổ không khác chút nào. Bàn cổ đạo hữu, ngươi đã lớn công hoàn thành, chúng ta cũng nên công thành lui thân. Này hồng hoang thế giới, ngươi liền tự hành chiếu khán tốt đi. Âu Dương Phi cùng bàn cổ cáo từ nói. Bàn cổ bao hàm cảm kích nói, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, bàn cổ vĩnh minh tại tâm, không dám quên. Đạo hữu khách khí, cáo từ. Âu Dương Phi nói xong, một mảnh hỗn độn vầng sáng hiện lên. Âu Dương Phi một nhóm hơn 10 người đã đều biến mất giữa phiến thiên địa này. Bàn cổ đưa ánh mắt về phía từ chính mình tự tay mở đường. Một mảnh sinh cơ bừng bừng hồng hoang thế giới, không khỏi lộ ra một mạt thoải mái ý cười. Âu Dương Phi bọn họ trở lại hiện thế lúc, bọn họ lại phát hiện, hiện thế không ngờ đi qua mấy trăm năm. Nói cách khác, bọn họ tại hồng hoang thế giới hao vài vạn năm. Bất quá đối bọn hắn hôm nay tới nói, thời gian đều đã thành mây bay. Bọn họ từng cách đều thành một phương trong vũ trụ. như là sáng thí thần bình thường tồn tại, đương nhiên sẽ không quan tâm mấy trăm năm thời gian. Bọn họ khi trở về, tất cả mọi người nhiệm vụ đổi mới thế giới đều đã đến. Nhưng là bởi vì Âu Dương Phi cách này chủ hệ thống túc chủ chưa đổi mới cũng hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhiệm vụ cũng vô pháp lại đổi mới. Tại hết thảy đội viên chờ mong hạ, Âu Dương Phi đổi mới nhiệm vụ. Lần này xoát ra tới, lại là che trời mãng hoang kỷ thần mộ loại hình huyền huyễn loại thế giới. Những thế giới này trên cơ bản đều là đã vượt ra hồng hoang thế giới, vũ lực giá trị cao hơn thế giới. Bất quá vô luận dạng gì thế giới, Âu Dương Phi có như vậy một bang sáng thí thần cấp bậc đội viên giúp đỡ, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Tại bất luận cái gì thế giới đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá những thế giới này nhiệm vụ, thời gian bình thường đều là lấy ngàn vạn năm kế. Chờ bọn hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, hiện thế nhân loại đều đã tiến vào thời đại vũ trụ, bắt đầu cùng cái khác văn minh liên hành tinh sinh ra gặp nhau. Âu Dương Phi bọn họ không có quá nhiều nhúc tay hiện thế sự vụ, chỉ ở chính mình chư thiên vạn giới khắp nơi chơi đùa. Bọn hắn hôm nay cần thiết cân nhắc cũng chính là như thế nào để cho chính mình chơi đến càng happy. Trên thực tế, làm người bình thường khoa học kỹ thuật đạt tới văn minh liên hành tinh trình độ lúc, siêu phàm giả đã không cách nào lại ẩn giấu đi. Siêu phàm giả cùng người bình thường trong lúc đó, rốt cuộc tiêu trừ ở giữa tầng kia cách ngăn, có nói chuyện ngang hàng, bình đẳng ở chung thời cơ, cấp bậc cao hơn không gian vũ trụ. Tức lúc trước theo Âu Dương Phi miệng bên trong nói ra được, nguyên tổ vũ trụ địa cầu Hoa Hạ Du Đô thành phố Tú Sơn huyện. Đêm đắc khuya, mọi âm thanh đều tĩnh. Sáng thí thần một trong Tú Sơn Đại Phi, tại nguyên tổ đại đạo server bên trên khắc vẽ xuống cuối cùng một đạo đại đạo phù văn. Lập tức trọng trọng duỗi lưng một cái, thở dài. Rốt cuộc hoàn thành. Cái này loạn thất bát tao thế giới. Phía sau một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Một đôi trắng nón non mềm ngọc bích vòng qua hắn cổ. Đại Phi đầu dễ chịu lâm vào hai đoàn mềm mại bên trong. Ôn nhu tiếng nói ở bên tai vang lên. Không muốn nhục chí sao, kỳ thật ngươi sáng thế trình độ đã không hề kém. Chỉ bất quá ngươi sáng tạo thế giới thật sự là quá già rồi. Loại này mười mấy vạn nguyên hội trước sáng thế phương pháp đã theo không kịp thời đại này. Kế tiếp thế giới, chỉ cần ngươi đem nắm hảo cơ bản thế giới cơ cấu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới tới. Đại Phi cười khổ lắc đầu, nói, kế tiếp thế giới vẫn là chậm rãi đi, ta dự định yên lặng một đoạn thời gian, hảo hảo đi học tập một phen các đại thần thủ đoạn, lại đến sáng thế. Đại Phi thê tử đồng dạng thân là sáng thế thần, lại đã là năm cấp sáng thế thần khuyên thế đại bằng nghe vậy, ôn nhu nói, cũng tốt, ngươi công tác vốn là rất mệt mỏi, còn muốn kiên trì sáng thế, tiếp tục như vậy, cho dù ngươi đạo hạnh pháp lực cao hơn ta, nhưng cũng không chịu nổi. Đại Phi gật gật đầu, quay người lại đem đại bằng ôm vào trong ngực, nói, đúng rồi, ngươi mới sáng tạo thế giới như thế nào? Đại bằng nhòn miệng cười, nói, đã hơi nhập giai cảnh, trước mắt mà nói, nguyên tổ nhóm cũng còn tính hài lòng. Đại Phi thở dài, xem ra sáng thế loại sự tình này, cũng muốn nói thiên phú a, ngươi rõ ràng so ta sau chứng đạo, lại ngược lại đi tại phía trước ta. Thật đúng là làm ta bị đả kích đâu. Đại bằng nhẹ vỗ về Đại Phi gương mặt, nói, nào có, nếu ngươi lúc trước không có tham gia nguyên tổ vũ trụ bảo vệ quân, ta tin tưởng thành tựu của ngươi nhất định không thể so với ta thấp. Ngươi trong mắt ta vẫn là một cái anh hùng. Đại Phi mỉm cười, nói, anh hùng cũng tốt, phác nhai sáng thí thần cũng được, thế giới này cuối cùng là sáng tạo ra, đây coi như là một lần kinh nghiệm. Nói xong, Đại Phi đóng cửa đại đạo server, đưa tay vơ tới, lấy một cái ôm công chúa tư thế đem đại bằng bế lên, đi hướng phòng ngủ của bọn hắn. Hết trọn bộ vạn giới tự do dong binh 36 chương không hoàn thành cảm nghĩ chương không. hoàn thành cảm nghĩ không hề nghi ngờ. Quyển sách này là thất bại. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu thế giới quan giả thiết, liền đã đi đến lạc lối. Đại Phi vốn là muốn chính là lấy hiện thế làm chủ kịch bản phát sinh. Sắp hiện ra thế thiết lập là Phật thế giới này xem thế giới. Xuyên qua chỉ làm nhân vật chính bàn tay vàng tồn tại. Cho nhân vật chính cung cấp quật khởi lực lượng. Cho nên tất cả mọi người thấy được. Quyển sách xuyên qua cũng không phải là mỗi một cái thế giới hoàn chỉnh trải qua một lần. Mà là lựa chọn sử dụng một đoạn thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được ban thưởng. Có thể tại viết mấy chục vạn chữ về sau. Mới phát hiện. Xem vô hạn lưu độc giả. Cơ bản cũng là hướng về phía vô hạn xuyên qua đến. Đối hiện thế kịch bản căn bản là không có hứng thú. Ta giả thiết xem như lẫn lộn đầu đuôi. Về sau ta nghĩ chậm rãi đem kịch bản viên hồi đến. Làm này trở lại vô hạn xuyên qua con đường đi lên. Có thể phía trước đã giả thiết thành như vậy. Đằng sau lại thay đổi phong cách. Cũng đã không kịp. Cho nên quyển sách này không có chút nào ngoài ý muốn nhào. Quyển sách này hiện thế giả thiết xác thực quá hạn. Chủ yếu là Đại Phi mở sách thời điểm. Vừa mới xuất ngũ. Tư duy còn dừng lại tại nhập ngũ trước trình độ. Đại Phi bắt đầu viết sách lúc ấy. Điểm xuất phát vẫn là cái mới trang web đâu. Đại Phi sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Hảo hảo mạo xưng nạp điện. Mấu chốt nhất là. Biết rõ bây giờ văn học mạng phong trào. Sau đó chuẩn bị cẩn thận một phần đại cương. Tái chiến giang hồ. Đại Phi không hy vọng xa với đại đại nhóm chờ ta. Chỉ hy vọng. Chờ Đại Phi trở về lúc. Đại đại nhóm trong lúc vô tình nhìn thấy Đại Phi sách mới. Năng điểm đi vào ngắm một chút. Như thế, tài nguyện là đủ.